Chiến thần Cuồng Phong, chương 1378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1378 hơn nữa, nếu chỉ nói về sức mạnh cảnh giới thôi thì nhiều người có mặt trong đoàn đại biểu võ thuật đại hạ còn cao hơn Hirano, nhưng Hirano đã theo Kitano Takeshi học đạo, cũng là võ sĩ mạnh mẽ nhất Đông Hoàng Châu, đến tận lúc này anh ta vẫn chưa sử dụng những tuyệt chiêu thực sự của mình. Không ai biết rốt cuộc sức mạnh thực sự của anh ta ở mức độ nào. Hơn nữa, Hirano vẫn còn thần khí trong tay. Chính là quỷ kiếm Marumazo, ngoại trừ Tân Vũ Phong ra, e là tất cả mọi người thuộc đoàn đại biểu võ thuật đại hạ không một ai là đối thủ của Hirano cả. Bọn họ có bao nhiêu phần trăm giành chiến thắng trước Hirano cơ chứ? Tân Vũ Phong nói rất đúng, thể diện mất rồi có thể kiếm lại. Nhưng nếu Tân Vũ Phong tiếp tục ngăn cản không cho Lăng Khiếu Thịnh ở đây gây mất mặt thêm nữa, ép Lăng Khiếu Thịnh xuống đài sẽ dẫn tới việc anh rút lui khỏi cuộc thi do vi phạm luật lệ. Vậy thì, thể diện mà Lăng Khiếu Thịnh đã đánh mất không cách nào có thể tìm lại được nữa. Hơn nữa, các võ sĩ của đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng nhiều như mây, không kém gì các võ sĩ của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ. Nếu không có Tân Vũ Phong, người chỉ cần dùng 3 phần công lực đã có thể đánh bại Simon. Không ai trong số người của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ có đủ tự tin để chiến đấu với người Đông Hoàng. Tức khắc tất cả các thành viên của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ đều im phăng phắc. Tân Vũ Phong hỏi, có cần tôi kéo Lăng Khiếu Thịnh xuống sân khấu không? Không một ai trả lời. Nhạc Quốc Phong thở dài và đứng ra chủ trì tình hình. Được rồi, đang nghĩ gì vậy? Thật là lộn xộn, chuyện này đã kết thúc, chúng ta không thể mất thêm Tân Vũ Phong được nữa. Đừng nhắc tới chuyện này nữa. Nhạc Quốc Phong kìm nén lửa giận, mắng những người vừa đưa ý kiến lúc nãy. Đối phương cúi đầu không dám trả lời. Bọn họ thật sự quá bốc đồng. Nhất thời bị hy vọng mỏng manh duy nhất có thể ngăn cản Lăng Khiếu Thịnh quỳ xuống quay vòng. Lại dám bỏ ra cái giá đắt đỏ như việc buộc Tân Vũ Phong rời khỏi cuộc thi để ngăn cản Lăng Khiếu Thịnh quỳ xuống. Bây giờ bình tĩnh suy nghĩ kỹ lại, chuyện này vốn dĩ không thế nào. Tuy nhiên sau đó, mọi người nhìn ánh mắt của Tân Vũ Phong thì càng thêm kinh ngạc. Tân Vũ Phong còn trẻ như vậy, nhưng không chỉ có sức mạnh dữ dội mà còn có khí chất cũng rất vững vàng. Đến bọn họ cũng muốn xông lên sân khấu ngăn cản hành động cầu xin của Lăng Khiếu Thịnh. Vậy mà Tân Vũ Phong lại có thể bình tĩnh ngồi xuống suy nghĩ, phân tích ưu khuyết điểm của sự việc. Chẳng lẽ Tân Vũ Phong thật sự không lo đến thể diện của đại hạ nữa sao? Không phải vậy, Tân Vũ Phong vô cùng coi trọng danh dự của đại hạ, trước khi học trò của Simon đã từng sỉ nhục đoàn đại biểu võ thuật đại hạ bọn họ ngay trong khách sạn. Tân Vũ Phong là người đầu tiên đi lên phía trước. Bọn họ phát hiện trên người Simon sách quý về võ thuật tên là Vương Đạo Sát Quyền của đại hạ. Không ngờ nó lại thực sự được truyền bá trong dân gian Đông Hoàng. Tân Vũ Phong cũng là người đầu tiên mượn cơ đứng lên, chỉ dùng nửa buổi tối là đã có thể tu luyện thành công quyền Vương Đạo Sát Quyền. Người tìm được nó thì cho dù có bị phế bỏ võ công cũng có thể tiếp tục luyện công. Một Tân Vũ Phong như vậy, ai dám nói anh là người coi thường vinh quang của đại hạ chứ? Hoàn toàn ngược lại, Tân Vũ Phong quá quan tâm đến niềm vinh quang của đại hạ, không cho phép bất kỳ ai có ý xúc phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng với tâm trạng như thế này, Tân Vũ Phong vẫn vững như đá đối mặt với Lăng Khiếu Thịnh trên khán đài, người đang đại diện cho niềm danh dự của đại hạ mà lại quỳ gối trước đối thủ người Đông Hoàng. Hơn nữa, sau khi đề xuất phương án giải quyết, anh còn có thể bình tĩnh phân tích ưu nhược điểm của vấn đề. Tiếp tục ẩn nấp trên sàn đấu. Đợi chờ một kết cục, đợi chờ một cơ hội chờ mình. Tâm trạng như vậy lại cộng thêm sức mạnh như vậy. Không biết sau này Tân Vũ Phong sẽ có thể tiến đến mức nào nữa. Cách chương.